Bình minh ngủ say, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Khương Kiến Minh nghe được tin tức này, Tinh Hạm Đế Quốc đã đi xa quân viễn chinh ngân Bắc Đầu Tinh mới biên chế nhảy vọt tinh vực nhân loại. Trường Mâu chỉ về phía xa đối với chuyện viễn chinh, thống soái không có ý kiến gì nữa. Khương Kiến Minh chậm rãi sống qua ngày ở Watson, giống như đã sớm bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Tình trạng luôn luôn là một sự khác biệt thời gian tốt. Khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, ông đã ngủ một giấc ngủ 4 hoặc 5 ngày. Chờ cho đến khi năng lượng tốt hơn một chút, ông sẽ giữ một số nhật ký, viết sách, trêu chọc. Seth đã già, không thể nhảy cao như năm đó, bắt được quả bóng bay ném xuống ánh mặt trời. Mà Khương Kiến Minh cũng tâm lực suy yếu, chỉ có thể ném bóng lên một độ cong rất nhỏ. Quả bóng lăn ra ngoài trên sàn nhà, Seth vẫy đuôi, lè lưỡi và vui vẻ đuổi theo. Khương Kiến Minh ngồi trên ghế đua, mặt mày dịu dàng nhìn lão cẩu chạy lạch cạch trên sàn nhà. Vào một đêm đẹp trời, ông mặc áo khoác và ngồi trong sân nhỏ để xem các ngôi sao. Các ngôi sao rất xa, đó là nơi ông không thể đến. Nhưng người mà anh ta lo lắng ở đó. Seth, ngươi nói xem, bệ hạ hiện tại đang ở đâu đây? Tin tức về mặt trận đã đến với Watson 2 tháng sau đó. Thống soái các hạ, buổi sáng đó, Maria mở cửa ra với vẻ mặt vui vẻ. Thắng. Chúng tôi giành chiến thắng, đó là tin tức chiến thắng. Trên giường bệnh, Khương Kiến Minh run tay, chạm não trên đầu gối. Hắn không kịp nhặt, hô hấp dồn dập quay đầu lại. Cái gì, tinh tế viễn chinh quân nha? Maria nhanh nhẹn giúp thống soái nhặt não quang lên, mũi nàng bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng. Nghe nói coi như thuận lợi, nhóm chân tinh quáng đầu tiên đã vận chuyển về đế quốc, chúng ta lập tức có thể có dược liệu ổn định cung cấp. Điều này thật tốt quá. Thống soái các hạ, đợt đầu tiên, chữ này giống như kim châm đem thần kinh Khương Kiến Minh chọn một chút. Ông ngay lập tức hỏi, quân đội viễn chinh sẽ trở về nhà. Maria lắc đầu, có vẻ như không, tôi nghe tin tức, và hoàng thượng vẫn đang dẫn đầu. Thần sắc Khương Kiến Minh tối sầm lại, tiểu y tá không hiểu, đối với một trận chiến mà nói, thắng bại chỉ có đến cuối cùng mới thấy rõ. Bây giờ chỉ có thể được gọi là để đạt được tiến bộ ban đầu hoặc lợi thế sơ bộ. Không bao giờ có thể được gọi là chiến thắng. Từ khi đến Ngõa Sâm tới nay, thống soái rất có ý thức bị quản thúc tại gia, trên cơ bản không chủ động liên lạc với các đồng liêu cũ của đế đô. Nhưng tối hôm đó, hắn phá lệ gọi điện thoại cho Lâm Ca. Ta thà rằng hắn ngã xuống đầu nhanh chóng trở về. Khương Kiến Minh đè cổ họng nói, viễn tinh tế vô cùng vô tận, hắn phải đi được bao xa mới thỏa mãn. Nhưng không bao lâu, Khương Kiến Minh cũng không quản được việc này. Bệnh tình của hắn lại trở nên nghiêm trọng, khác với trước kia, lần này tinh thần suy nhược lớn hơn phương diện thân thể. Hắn cũng không điên không nháo, chẳng qua thời gian dài vây trong trạng thái mê ly, có khi phát bệnh ngay cả khí lực cũng không có liền trực tiếp sốc đi qua. Cũng may Maria đủ cẩn thận, siêu rảnh rỗi sẽ tới đây chẩn đoán trị liệu, như vậy lại vượt qua một thời kỳ nguy hiểm. Vào mùa xuân, những ngọn đồi xanh đối diện trang viên nở hoa đào. Ngay cả cửa sổ của biệt thự nhỏ này cũng được nhuộm màu hồng động lòng người. Maria nâng khay thức ăn đi đến bên giường, nhẹ nhàng nói. Ngài thống soái, hôm nay Maria nấu canh thịt bò, chúng ta thử uống chút canh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương thấy mí mắt sáng nhu thuận rũ xuống, ý thức cũng không tỉnh táo. Maria đặt nó dưới môi của mình với một chiếc khăn lụa trắng, và tay phải của cô cẩn thận đút súp nóng. Thống soái lại nhíu mày nghiêng đầu. Hắn không biết bị hãm trong giấc mộng gì, dùng mấy thanh âm không thể nghe thấy nỉ non. Bệ hạ, Maria nhẹ nhàng xoa ngực hắn, dỗ dành. Này, bệ hạ của chúng ta ở giữa sao xa rồi, chờ bệ hạ thắng lợi trở về, hắn sẽ đến thăm ngài. Đến lúc đó thì sao, bệnh của thống soái cũng có thể tốt rồi. Nhưng khi hoa đào của Ngõa Sâm điêu linh, báo cáo cấp bách của tiền tuyến lại đưa vào Á Tư Lan đế đô. Bùm bùm, khi đó đang là bữa tiệc tối. Ly cao thủy tinh từ giữa ngón tay run rẩy rơi xuống, sắc mặt Lâm Ca trắng bệch, rượu vang đỏ như máu hắt đầy đất. Quân viễn chinh bị tập kích, thương vong nặng nề. Không phải bị dị tinh sinh vật hại, cũng không phải chịu thất bại trong hoàn cảnh vũ vực ác liệt, động thủ chính là dung nham vũ đảo. Đó thật sự là bất ngờ đâm một nhát sau lưng, máu chảy đầm đìa thảm không đành lòng nhìn. Hàng ngàn chiến binh dũng cảm tham gia vào việc khám phá biển sao chưa biết đã chết dưới súng của đồng bào nhân loại. Lâm Ca chửi ầm lên, một cước đạp ngã bàn. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Tọa độ của cuộc tấn công của quân đội đế quốc là quá xấu. Đó là vành đai tiểu hành tinh được hậu thế gọi là lưỡi ác ma, vô số tiểu hành tinh ở nơi đó duy trì tự quay và công chuyển, mặt ngoài gập ghềnh, phủ đầy hố va chạm lớn nhỏ. Vào thời điểm đó, nơi đó còn có một quần thể sinh vật dị tinh cao giai. Hạm đội chỉ cần đi qua nơi đó, đều phải cẩn thận như đi dây thép, mồ hôi lạnh toát ra. Hiện tại người đi dây thép lại bị bất thình lình đâm một đao, kết quả có bao nhiêu thảm thiết, có thể tưởng tượng được. Pháo quang tung hoành, vô số tinh hạm va chạm vào tiểu hành tinh, lại kinh động sinh vật dị tinh đang ngủ say ở đó, chiến trường một mảnh hỗn loạn. Đám dung nham vũ đạo cười điên cuồng, bọn họ tập kích đại tinh hạm vận chuyển vật tư của đế quốc, cướp đi đại lượng quảng chân tinh cùng với quân viễn chinh thiên tân vạn khổ hái được, kiếm được chậu đầy bát. Viễn tinh tế hoàn toàn không thể so sánh với tinh vực của đế quốc nhân loại. Nếu như không phải có Khải Tư bệ hạ thân chinh, tình huống này trực tiếp toàn quân bị diệt cũng không ngoài ý muốn. Tiến thoái lưỡng nan, bốn phía đều là địch nhân, mỗi thời mỗi khắc đều có nguy cơ không trở về được. Tin tức truyền đến, cao tầng đế quốc mỗi người không còn vẻ mặt nào. Viễn chinh thắng bại trước tiên đặt sang một bên, lúc này mới kiến quốc hơn một năm a, vạn nhất bệ hạ xảy ra chuyện. Tam tinh hệ cửu tinh thành đều phải đại loạn. Viện quân phải được gửi ngay lập tức, nhưng vấn đề lại đến, ai có thể dẫn binh? Sau khi giải tán từ phòng nghị chính, Lâm Ca tạm thời nắm quyền thay mặt hoàng đế một mình đem Trần Hành ở lại, thái tử điện hạ, thư thần nói thẳng, có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại chỉ có một vị kia. Không đợi Lâm Ca mở miệng, Trần liền vút ngực hành lễ. Thần đã lâu chưa từng gặp qua thống soái Á Tư Lan thống quân. Nhưng thần còn nhớ rõ năm đó. Chúng ta từng bước từ Lam Mẫu Tinh rách nát xiết tới. Bảo vệ Lam Mẫu Tinh, đánh chiếm Uôn, phản kích trăm vạn đại quân đế quốc, trong vòng nửa năm liên tiếp chiếm được hai tòa tinh thành Watson và Eden, đương nhiên còn có chiến dịch Albon. Trần ngẩng đầu, đáy mắt lóe ra tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số thiên tài là nhân thế có thể gặp không thể cầu, thống soái vừa vặn thuộc loại này. Ha ha, điện hạ ngài cùng hắn lâu như vậy. Hẳn là có lĩnh hội sâu sắc chứ. Lâm Ca chống thái dương, đáy mắt tối sầm. Không được, bây giờ Don đang bị bệnh nặng, đừng trông cậy vào anh ta. Hai người này cũng là người quen cũ, cũng chính là Trần Thích Bưng quy củ, một ngụ một thái tử điện hạ. Giờ phút này hắn cau mày, lo lắng hỏi. Thống soái rốt cuộc là bệnh gì? Đừng hỏi những thứ vô dụng kia. Lâm Ca phiền não xua tay. Tình huống hiện tại, cũng chỉ có cậu mới có thể đi một chuyến. Đi chuẩn bị đi. Từng giây phải tranh giành, quân bộ dùng tốc độ nhanh nhất hành động, chuẩn bị nhân lực vật tư. Nhưng mà ngay khi quân đội tập trung tại cảng tinh hạm quân sự, chuẩn bị cuối cùng cho việc khởi hành vài giờ sau đó, một chiếc tinh hạm nhỏ lặng lẽ đi tới Á Tư Lan đế đô. Khi nhìn thấy bóng dáng từ tinh hạm đi xuống, Lâm Ca đến tiễn đại quân sở tới mức từ chỗ ngồi bật lên. Người đến buông mũ xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt thanh giảm. Các cảnh vệ cảng tinh hạm đang muốn tiến lên ngăn cản. Thiếu chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ. Họ hét lên, thống soái, Khương Kiến Minh mặc thường phục giản trang, đeo găng tay, như không có việc gì xảy ra chào hỏi mọi người. Đều vất vả rồi. Lâm Ca không hề hình tượng chạy như điên, túm lấy cổ áo anh. Anh, cô hạ giọng xuống, trong mắt giống như muốn phun lửa. Không phải, sao anh lại tới đây? Khương Kiến Minh, tôi đương nhiên có biện pháp của tôi. Anh thật sự cho rằng trang viên mới trang bị hàng trăm người kia có thể nhốt tôi lại. Lâm Ca, người không dưỡng bệnh đến đế đô làm gì, chúng ta nơi này không cần thống soái các hạ, ngươi cho ta trở về Watson. Ta chỉ là cảm thấy, vẫn là ta đi tốt một chút đi. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười nói. Lần cuối cùng, Lâm Ca ngẩn người, một giây sau, cô nổ tung, nhảy lên và hét lên. Tốt lần cuối cùng, trái tim của bạn là rõ ràng a hát. Nếu ngươi mất mạng cũng không còn, cũng không phải là lần cuối cùng. Khương Kiến Minh khẽ lắc đầu, anh khẽ nắm chặt cổ tay Lâm Ca, tình hình chiến đấu tôi đã hiểu qua, tình thế giữa các vì sao xa hẳn là không quá lạc quan. Ngươi sau này sẽ là người của bệ hạ, Lâm Ca. Ngươi cảm thấy tính mạng ngàn vạn tướng sĩ, không đủ để cho một tàn nhân loại hành tướng liền mộc đi phát huy một chút dư nhiệt cuối cùng của hắn sao? Lâm Ca nghẹn lại, Khương Kiến Minh ngẩng đầu, xông về phía Trần đang chuẩn bị lên tàu. Hành vẫy vẫy tay, Trần, anh xuống, chen, Hành cũng sợ ngây người, vội vàng vỗ vỗ quân phục, véo mũ quân đội bước nhanh xuống. Ai, thống soái, hắn còn tưởng rằng thống soái muốn dặn dò cái gì, dù sao Khương Kiến Minh vẻ mặt bệnh tật, đúng là bộ dáng ôm rất nặng. Không ngờ thống soái vỗ vỗ bả vai hắn, lặng người đi qua bên tai hắn thấp giọng nói. chờ sau khi ta trở về, sẽ để ngươi làm thống soái tối cao thứ hai của đế quốc đi. Nói xong câu này, thống soái trực tiếp đạp thang lên soái hạm. Rõ ràng, tổng tư soái có nghĩa là, ngài xuống, tôi đi lên. Lại nhìn mặt Lâm Ca, đã xanh mét. Không chỉ là Khương Kiến Minh, độc đoán chuyên nghiệp, quan trọng hơn là, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy rằng trong thời gian Khải OS viễn chinh, nàng thay đại đế tạm quản công việc của đế quốc, trong lúc bận rộn cũng chưa từng đến ngõ sâm mấy lần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng theo thông tin liên lạc và báo cáo của nhân viên y tế, bệnh của Khương Kiến Minh đã rất nghiêm trọng, tuyệt đối không nên tinh thần như bây giờ mới đúng. Lâm Ca nhanh chóng mở máy cổ tay ra, vừa kết nối liền xông vào đối diện. Siêu, tôi hỏi cậu, có phải anh cho anh ta thuốc gì không? Hai bên một đôi, trái tim hai vị đều lạnh đi một nửa. Nhưng cô biết năm nay mới nghiên cứu ra một loại thuốc nhắm vào bệnh nhân mãn tính tinh loạn giai đoạn cuối, có thể cường độ cao diệt trừ hoạt động hạt tinh thể. Và với chi phí, các tế bào bình thường của con người cũng có thể bị hư hỏng rất nhiều. Loại thuốc này thường được cung cấp cho bệnh nhân chọn an lạc, để họ có thể tỉnh táo và nhìn thế giới với các thành viên trong gia đình trong thời gian cuối cùng. Lâm Ca trầm mặc chừng một phút, cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt cười thảm một tiếng, nghẹn ra một câu. Đủ tàn nhẫn, còn phải là hắn. Không ai biết Khương Kiến Minh lấy được loại thuốc này như thế nào dưới sự theo dõi của một đám y hộ và cảnh vệ. Tựa như không ai biết thống soái thần không biết quỷ không hay từ ngõ sâm đi tới Yaslan. Lâm Ca và Siêu chỉ biết, Khương Kiến Minh dùng phương thức này nói cho các nàng biết, đừng ngăn cản ta. Mà quả thật, các nàng cũng không thể ngăn cản hắn. Tân đế lịch 2 năm, chiến dịch thần thánh đầu tiên bị thất bại, thống soái A Tư Lan tạm thời trọng trưởng binh quyền, dẫn quân cứu viện. Quân đế quốc lại xoay quanh lưỡi ác ma nửa tháng, cuối cùng dung nham vũ đạo hễ phễu lui đi, quân viễn chinh thoát khốn. Bước lên con đường trở về nước. Cũng là sau khi xác nhận hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, thống soái A Tư Lan nương theo một chiếc tinh hạm cỡ nhỏ tiến vào kỳ hạm viễn chinh quân được đặt tên là Bạch Phỉ Thúy. Ta muốn cầu kiến bệ hạ. Khương Kiến Minh chỉnh cổ áo một chút, nói với thân vệ của Ryan. Ai, thống soái yên tâm. Tên thân vệ này nhìn thấy thống soái, sớm kích động đến mức ngay cả họ mình cái gì cũng quên mất. Chàng trai lông mày rậm mắt to này liên tục vỗ ngực bảo đảm. Ai? Thống soái đừng khẩn trương như vậy. Ngài thấy ngài một đường ôm bệnh cứu giá, bệ hạ trên mặt không nói, trong lòng nhất định cảm động không được a. Lúc trước có ngăn cách gì nữa, trải qua lần này, thống soái cùng bệ hạ nhất định có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Khương Kiến Minh ôn nhu cười. Vậy thì mượn lời cát của cậu. Nhưng đúng lúc này, thống soái nghe thấy tiếng cửa tự động mở ra bên cạnh. Khương Kiến Minh theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt một cái. Anh đã nhìn thấy hoàng thượng của mình. Cách chương.